Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1964, mới tinh cấp cứu thuật thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tạc đậu Trịnh Nhân đứng ở đèn soi phim trước. Nâng tai xem tấm phim, ông chủ Trịnh, ta xem không giống như là khối u. Phùng giáo sư trước tiên là nói về mình phán đoán. Ừ, cân nhắc không phải, chỉ có bên ngoài chu có máu cung ứng, ở giữa hẳn là phân đá. Trịnh Nhân nói, Mark, Quyền Tiểu Thảo muốn nói chuyện, nhưng chỉ nói một chữ liền đem lời nuốt trở về. Tiểu Thảo, đừng kinh sợ, có sao nói vậy, ngươi nói ngươi sợ gì, nói sai rồi lại không thể ăn ngươi. Tô Vân khích lệ nàng. Quyền Tiểu Thảo ngày hôm nay hấp liền tóc, tóc đen bên trong mang theo một tia màu xanh lá cây. Càng xem càng giống như là một bụi Tiểu Thảo. Ừ, Quyền Tiểu Thảo cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, tựa hồ đang hối hận mới vừa rồi tại sao mình phải nói. Người như thế kinh sợ, sau này gặp phải chuyện làm thế nào? Tô Vân tựa hồ đối với Quyền Tiểu Thảo thái độ vẫn luôn rất ôn. Hòa, hắn khích lệ Quyền Tiểu Thảo, người bệnh xếp liền, xếp khí vẫn luôn rất bình thường. Quyền Tiểu Thảo giống như là muỗi như nhau nói ra mình quan điểm. Đây chính là một vấn đề. Trịnh Nhân nói, có xếp liền, xếp khí, ý nghĩa ruột ngoạc nguậy là bình thường. Ta nghe ruột minh âm, 4-5 lần một phút chung. Phùng Kiến Quốc bổ sung một câu. Trịnh Nhân yên lặng nhìn phim, đầu óc bên trong đã có tương quan bệnh tình chẩn đoán. To lớn chiếm vị tính bệnh biến, nội bộ không có mạch máu hình ảnh xuất hiện, không suy nghĩ hay sống tính vật chất, phân đá có khả năng rất lớn. Trịnh Nhân lần nữa trọng thân, Quyền Tiểu Thảo có chút mộng, mình không phải là nói hết rồi người bệnh xếp liền bình thường sao? Nếu là có lớn như vậy phân đá mà nói, ruột tắc nghẽn khẳng định rất nặng, khí dịch bình, mặc dù không phải là lập vị bụng bình phiến, nhưng CT lên cũng sẽ có biểu hiện. Đoạn này thời gian, Quyền Tiểu Thảo dừng lại bù lại lâm sàng kiến thức, nàng cảm giác được mình trình độ đã tăng lên rất nhiều. Chỉ là đang đối mặt ông chủ Trịnh thời điểm, nhưng không tự chủ được trong lòng trước hết kinh sợ, dù là ông chủ Trịnh nói lại như thế nào vô kê. Nàng không có can đảm đi nghi ngờ ông chủ Trịnh, nghi ngờ vị này giải Nobel người hậu tuyển thân phận, giống như húc nhật vậy chói mắt, thượng cấp, bác sĩ. Người bệnh bây giờ như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, bụng phình lên kịch liệt. Bạn có biến dạng đau đớn, không cách nào ăn uống nước, không cách nào nằm ngang. Phùng Kiến Quốc gặp Quyền Tiểu Thảo nhìn dưới mặt đất. Biết nàng trong đầu đã một phiến chỗ trống, liền cho ông chủ Trịnh giới thiệu người bệnh bây giờ bệnh tình. Quyền Tiểu Thảo cái đứa nhỏ này làm người chuyên cần, hiền lành, thực tế chịu làm sao đều tốt, chính là quá kinh sợ một chút. Phùng Kiến Quốc trong lòng đối với lần này vậy rất không biết làm sao. Các ngươi nói một chút ý kiến. Trịnh Nhân nhìn phim, trong miệng nhẹ giọng nói. Phùng Kiến Quốc ngẩn ra, đây là ý gì? Ông chủ Trịnh muốn thử mình sao? Ông chủ Trịnh, ta và quan điểm của ngươi như nhau, không cho rằng là khối u, nhưng là phân đá nói, còn phải làm một cái CT tăng cường xem. Lâm Uyên thẳng nói đến, Phùng Kiến Quốc liếc một cái Lâm Uyên, ông chủ Trịnh lúc nào bên người lại nhiều hơn một cái nữ bác sĩ tới. Quần áo trắng không cột nút thắt, loại này thói quen cũng không phải là trong nước bác sĩ thường có. Hoặc là một ít đại khoa trường sẽ không cột nút thắt. Hoặc là chính là thỉnh thoảng có không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi bác sĩ đùa bỡn đẹp trai. Lâm Uyên, ngươi liền không nghĩ tới. Tô Vân khóe miệng mới vừa lộ ra kỹ xảo nụ cười. Sau đó liền dừng một chút, giọng ôn hòa, nói. Muốn lo lắng nhiều một chút, lão bản, ta chẩn đoán là ruột kết ngang, hàng kết ruột lặp lại bất thường. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Phùng ca, cấp cứu giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, ta đi mắt nhìn người bệnh. Tô Vân chẩn đoán hẳn là chính xác. Người bệnh có kết ruột lặp lại bất thường. Trung gian nhiều hơn đường ruột bên trong xuất hiện phân đá. Chèn ép khoang bụng nội tạng cùng với cách cơ. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc gặp Trịnh Nhân phải đi xem người bệnh. Lập tức nói đến, ông chủ Trịnh, ta cũng cân nhắc qua cái này hiếm thấy bệnh. Nhưng vậy mà nói lặp lại cơ hình đường ruột bên trong có thể thấy được tức giận thể hình ảnh. Một, điểm này chúng ta tạm thời có thể cân nhắc là người bệnh mắc bệnh thời gian tương đối dài. Tăng sinh bất thường đường ruột bên trong bị phân đá chặn đầy. Trịnh Nhân cười một tiếng, ống nghe cho ta dùng một chút. Quyền Tiểu Thảo nghe được Trịnh Nhân nói chuyện, lập tức từ trong túi cầm ra ống nghe. Nhưng mà làm nàng ngẩng đầu thời điểm, nhưng thấy được ông chủ Trịnh bên người cái đó nữ bác sĩ đã đem ống nghe giao đến ông chủ Trịnh. Trong tay, mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nói, bất kể là có phải hay không đường ruột lặp lại bất thường, đều phải làm mổ bụng dò xét giải phẫu. Nếu quả là như vậy, tương đối phiền toái. So thiết cái khối u còn phiền toái. Phùng Kiến Quốc biết ông chủ Trịnh ý nghĩa. Lặp lại đường ruột bất thường mặc dù giải phẫu tương đối đơn giản. Nhưng mà bên trong nhiều như vậy phân đá, cơ hồ xác định người bệnh sẽ xuất hiện nghiêm trọng bị nhiễm. Cực lớn có thể phải khoáng đưa đường ruột. Chờ đợi kỳ 2 giống in. Những thứ này xử trí. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhức đầu. Trước hay là đi mắt nhìn người bệnh đi. Phùng Kiến Quốc cho ông chủ Trịnh dẫn đường. Chạy thẳng tới phòng bệnh đi tới. Người bệnh là ngày hôm nay thu được. Bụng giống như là mang thai như nhau. Phỏng đoán bên trong tình huống rất nghiêm trọng. Phùng Kiến Quốc cho Trịnh Nhân giới thiệu tình huống. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tiến vào phòng bệnh. Trịnh Nhân gặp một người đàn ông mắc ở trên giường lăn lộn. Bụng hắn thật cao nhô lên. Giống như là Phùng Kiến Quốc miêu tả như vậy. Giống như là 10 tháng mang thai bà bầu như nhau. Phỏng đoán bụng đè cực cao. Hắn bỏ mặc làm sao nằm cũng rất khó bị. Rất khó tìm một loại phương thức để cho hắn có thể thoải mái nằm một lát. Đều nói người ngã bệnh tâm tiêu. Khó khăn như vậy bị. Đổi ai có thể an ổn nói chuyện. Huống chi người bệnh xuất hiện bụng phình lên tình huống đã 10 mấy 20 năm. Thời gian dài hành hạ. Cả cuộc sống cũng giống như là sa vào trong địa ngục vậy. Hệ thống mặt bản phơi bày ra màu đỏ tươi. Chẩn đoán và Trịnh Nhân phán đoán như nhau. Ruột kết ngang. Hàng kết ruột lặp lại bất thường. Ngoài ra còn có một đống những thứ khác chẩn đoán. Nhưng vậy cũng là những thứ khác, cũng không phải là rất vội cũng phát chứng. Trịnh Nhân cũng không thèm để ý. Hắn lắng nghe người bệnh ruột minh âm. Là bình thường. Hỏi bệnh án. Người bệnh đã 3-4 ngày không có ăn nhiều cơm. Gần đây xếp liền cơ hồ không có. Nhưng xếp khí bình thường. Đối với toàn thân chữa trị, Trịnh Nhân trong lòng đã có đếm. Hắn cho người bệnh làm kiểm tra thân thể. Cuối cùng xác định mình phán đoán, ngay sau đó rời đi phòng bệnh. Phùng ca, làm chuẩn bị trước phẫu thuật, người hạ cái cùng xem bệnh. Trịnh Nhân nói, không có sao, người muốn lên tới liền lên, không cần cùng xem bệnh. Phùng Kiến Quốc cười nói, ông chủ Trịnh khoa ngoại tổng hợp xuất thân bác sĩ, thấy hiếm thấy tật bệnh sẽ mềm tay. Một điểm này Phùng Kiến Quốc lão đã sớm biết. Không. Trịnh Nhân nói, trước phẫu thuật rửa ruột, sau đó trong giải phẫu hạ có thể thu lại đường ruột stent. À, Phùng Kiến Quốc giật mình, ngoại khoa giải phẫu liên hiệp tham gia giải phẫu. Thật giống như không có loại này thuật thức đi, có thể thu lại đường ruột stent. Là phải đem đường ruột tăng sinh miệng chặn lại, để tránh phân đá ngược dòng, ô nhiễm vết thương sao? Lâm Uyên cau mày hỏi. Không hổ là Harvard tiến sĩ, phán đoán đúng, Tô Vân một bên nói đến, hắn mặt mày hớn hở,